Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, năm càng, đều trúng 20 thương, súng, chẳng phân biệt trên dưới, muốn hay không lại so một ván, Vinh Tuyển dịch câu lấy khóe miệng, chọn mi mở miệng nói, lão bản lỗ tai thực tiêm, nghe được Vinh Tuyển dịch đột nhiên như vậy một cái đề nghị. Sợ tới mức chân mềm mani hắn chạy nhanh xông lên trước, à cái kia, ha ha ha, hai vị soái ca, chúng ta cửa hàng lập tức liền phải đóng cửa, lập tức liền phải đóng cửa, nếu các ngươi thật sự tưởng chơi lời nói, nếu không đi ta cách vách cửa hàng đi, nhà bọn họ món đồ chơi còn so với ta đẹp, thiếu niên tự nhiên biết lão bản suy nghĩ cái gì. Cười lạnh một tiếng, thật đúng là chính là cái gian thương a. Đem chính mình hướng bên cạnh cửa hàng đầy, bất quá vốn dĩ thư trường liền không có tính toán lại chơi. Thứ này thật sự là quá tiểu nhi khoa, hơn nữa lớn lên cũng xấu, tính, không chơi, thư trường tiêu sái mà hướng tới Vinh Tuyển dịch phất phất tay. Lão bản như vậy vừa nghe, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá, nhưng tính không ở nơi này chơi. Thiếu niên nhìn thoáng qua bãi ở chính mình trước mặt món đồ chơi. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Một không cẩn thận thắng quá nhiều. Lão bản nhìn đến bọn họ khó xử thần sắc, đột nhiên xoay chuyển trong mắt, mở miệng nói, hai vị soái ca, ta xem mấy thứ này cũng đều là tiểu hài tử chơi. Bằng không các ngươi, cũng đừng cầm, lấy về ra cũng là chiếm địa phương, lão bản ý đồ vãn hồi chính mình tổn thất. Nếu này đó món đồ chơi đều đưa ra đi, kia cũng thật chính là mệt lớn. Vốn dĩ khai nhà này cửa hàng chính là vì hấp dẫn những cái đó sẽ không xả kích người tới kiếm tiền. Hiện tại hảo, gặp được một cái sẽ, không đúng, là hai cái sẽ, không được thiếu niên nhai kẹo cao su. Quyết đoán mở miệng, cái này gian thương, thế nhưng còn muốn chơi xấu. Thư trường nhưng nhất không quen nhìn cái dạng này. Bất quá này đó lễ vật muốn thật là lấy về ra xác thật cũng chiếm địa phương. Lão bản nhìn thiếu niên cùng nam nhân lạnh lùng tà tứ mặt. Tức khắc không dám nói cái gì nữa. Chỉ có thể vươn tay. Bắt đầu trang món đồ chơi. Còn thừa dịp bọn họ không chú ý. Trộm mà đem quý nhất cái kia món đồ chơi cấp đổi đi. Bất quá thư trường cũng ở tự hỏi. Này đó món đồ chơi tuy rằng không thể tiện nghi cái này lão bản. Nhưng lớn lên cũng thật là quá xấu, nên xử lý như thế nào đâu. Sau đó quay đầu, thiếu niên liền thấy được đứng ở nơi xa chụp lén chính mình phen. Tà mị mà gợi lên khóe miệng, hướng về phía các nàng vẫy vẫy tay. À, nam thần là kêu chúng ta sao? Phen mắt phóng đào hoa, kích động mà nghĩ, lúc này, liền nghe được thư trường thanh triệt tiếng nói đề cao, ở trong không khí vang lên. Này đó lễ vật đều tặng cho các ngươi mau tới đây lấy, nói, lại hướng về phía chính mình các fan vẫy vẫy tay, trong lúc nhất thời, các fan liền chạy nhanh vọt lại đây, kích động mà nhìn thư trường, hoa, thật là tặng cho chúng ta sao, các fan hưng phấn mà kêu to, nam thần đối chúng ta cũng thật tốt quá đi, sự tình gì đều nghĩ chúng ta, fan hô to, khóe miệng nhộn nhạo hạnh phúc tươi cười. Đúng vậy, này đó món đồ chơi quá xấu, cũng rất nhỏ nhi khoa, ta không nghĩ muốn, các ngươi tùy tiện chọn đi, thư trường đứng ở tại chỗ. Tay cắm túi tiền, đối với các fan nhàn nhạt mà mở miệng, fan một trận trầm mặc, cái gì, quá xấu, cho nên mới cho bọn hắn. Phốc, đã chịu 1 vạn điểm bạo kích, nam thần, ngươi, đối chúng ta cũng thật tốt quá điểm Demony, fan khóe miệng run rẩy. Ta cảm thấy cái này món đồ chơi còn khá xinh đẹp hi hi hi, nam thần. Như vậy xấu món đồ chơi ngươi tặng cho chúng ta, lương tâm sẽ không đau sao? Sẽ không, thư trường môi mỏng một chương, phun ra 2 chữ tới, phen lại là một trận trầm mặc, thiếu niên quả nhiên là sự tình gì đều dựa theo tâm tình tới a. Hết chương.